bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 903, gặp mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao điểm buổi tối, mà đô con đường dị thường hỗn loạn trừ phi là chắp cánh, nếu không liền xem như xa hoa nhất xe sang trọng cũng vô pháp thông hành một đường lên, vừa đi vừa nghỉ thật vất vả chạy đến tụ hội khách sạn. Tiếu Tuấn đám người đã tại cửa ra vào chờ. Diệp huynh, người đã đến. Tiếu Tuấn chủ động ân cần thăm hỏi nói. Trên bầu trời vang lên oanh minh thanh âm, mọi người ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn qua, chỉ thấy một trận phi cơ trực thăng riêng chậm rãi rơi xuống. Không cần đoán mọi người cũng biết Vương Tiểu Thông tới. Diệp Thần nghĩ thầm không hổ là Vương hiệu trưởng, ra sân phương thức cũng là không tầm thường, đương nhiên hắn cũng là nắm giữ máy bay trực thăng người, chỉ bất quá cảm thấy không cần thiết. Dù sao cũng là tới ăn cơm, mà không phải đến khoe của. Tuy nhiên Diệp Thần là nghĩ như vậy, thế nhưng là Tiếu Tuấn bọn người lại là trong lòng có chút khẩn trương, Vương Tiểu Thông rõ ràng cũng là khiêu khích cái kia Diệp Thần sẽ như thế nào làm đâu. Sẽ không phải đánh lên a, mọi người thấy Vương Tiểu Thông đến, cũng đều là bóp một cái mồ hôi lạnh, dù sao thần tiên đánh nhau, hai mặt đều là bọn họ có thể chọc nổi, giúp cái nào đầu đều không thích hợp. Nhưng nếu như cái gì cũng không làm, lộ ra không sai chỉ là có chút xem trò vui ý vị, càng thêm không xong. Hiện tại cũng chỉ có thể đầy đủ cầu xin, Vương hiệu trưởng cùng Diệp Thần có thể bình an vô sự tốt. Máy bay hạ xuống, Vương Tiểu Thông ôm một cái nữ nhân xinh đẹp xuống tới, hướng về Diệp Thần đám người phương hướng đi tới. Đến khách sạn ăn cơm không ít người, thế nhưng là nhìn đến mở máy bay tư nhân hơn nữa cũng là hơi kinh ngạc. Như bức vậy mà mở ra máy bay tới dùng cơm. Xem xét cũng là trong nhà có mỏ, quảng cáo, chiếc máy bay này thế nhưng là giá trị 30 triệu nguyên, thỏa thỏa phú hào. Đây đều là mở ra 1 triệu xe sang trọng người, trên mặt đồng dạng lộ ra ánh mắt hâm mộ. Diệp Thần nở nụ cười mang theo Lưu Điềm nghênh đón tiếp lấy, vừa cười vừa nói. Vương hiệu trưởng ra sân phương thức quả nhiên không tầm thường a, Diệp Tổng, chúng ta rốt cục gặp mặt chủ yếu là trên đường kẹt sợ hãi đến muộn. Vương Tiểu Thông vừa cười vừa nói, hai người lẫn nhau bắt tay chào hỏi. Vương Tiểu Thông bên người nữ hài, Diệp Thần trước đó cũng là nhìn thấy qua đến, thậm chí có thật nhiều người nghi vấn Vương Tiểu Thông thẩm mỹ. Võng thượng rất nhiều người đều nói Vương Tiểu Thông tìm bạn gái đều là võng hồng hệ liệt. Kỳ thật đối với chuyện này, Diệp Thần cảm thấy những người kia là lo chuyện bao đồng, dù sao mỗi người vui thật không tầm thường. Bởi vì cái gọi là cà rốt cải trắng đều có chỗ thích. Huống chi phổ thông muốn cùng võng hồng kết giao, là căn bản không thể nào, nói trắng ra là cũng là trần trụi ghen ghét thôi. Một đoàn người hướng về cửa khách sạn đi đến, vừa nói vừa cười. Tiếu Tuấn nhìn từ trên xuống dưới đi theo Diệp Thần bên người nữ hài Lưu Điềm vừa cười vừa nói. Mỹ nữ trước lúc này chúng ta cần phải đã gặp mặt đi. Không đợi Lưu Điềm nói chuyện, Diệp Thần lại vừa cười vừa nói. Tiếu huynh, đây chính là ngươi bắt chuyện nữ hài phương thức sao? Tiếu Tuấn có chút xấu hổ nói ra. Chúng ta trước đó thật gặp qua. Tiếu Tổng không có nói sai, chúng ta thực sự là gặp qua mặt. Lưu Điềm biểu lộ tự nhiên nói ra. Công ty của chúng ta ở giữa có nghiệp vụ tới lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người nam nhân hướng về Diệp Thần phương hướng chạy tới, phiền muộn nói ra. Mà đô đường thật sự là quá hỗn loạn, ta đã đem thời gian trước thời hạn, có thể cũng đã chậm rồi. Sau đó hắn nhìn về phía Diệp Thần bên người nữ hài, biểu lộ kinh ngạc nói ra. Lưu Điềm tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ nhà ta lão gia từ ngay tại trong khách sạn rồi? Là có sinh ý muốn nói sao? Nghe được Trầm Húc Diệp Thần cũng là hơi kinh ngạc, thật không nghĩ tới tinh mỹ tập đoàn lão bản lại là Trầm Húc phụ thân. Không chỉ là Diệp Thần thì liền những người khác cũng là hơi kinh ngạc, dù sao mọi người gom lại cùng một chỗ đều là sống phóng túng, xưa nay không sách chính mình sinh ý, Lưu Điềm hướng về phía Trầm Húc nhẹ gật đầu nói ra. Ta là cùng Diệp Thần tới tham gia tụ hội, đúng vậy, Lưu Điềm là ta tối nay mang tới bạn gái. Diệp Thần phụ họa theo đuôi nói, tham gia tụ hội, bạn gái. Trầm Húc nghe được hai chữ mấu chốt này thầm nghĩ lấy, xem ra Lưu Điềm cùng Diệp Thần quan hệ không tầm thường. Vương hiệu trưởng yêu cầu tham gia tụ hội người đều muốn dẫn bạn gái, thế nhưng là Diệp Thần lại là lựa chọn mang Lưu Điềm tới. Diệp Tổng, đi thôi, chúng ta đừng chỉ nhìn lấy tán gẫu. Vương Tiểu Thông là một cái thủ hiệu mời. Được rồi, Vương hiệu trưởng, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp Tổng, ngươi dạng này gọi ta có phải hay không có chút quá khách khí, liền trực tiếp gọi tên ta đi. Vương Tiểu Thông vừa cười vừa nói. Cũng là ngươi cũng đừng gọi ta Diệp Tổng, dù sao chúng ta là ăn cơm nói chuyện phiếm, cũng không phải nói chuyện làm ăn làm gì như thế chính thức. Diệp Thần cũng vừa cười vừa nói, nhìn đến hai người nói chuyện như thế ăn ý, cũng không có muốn đánh lên ý tứ, Trầm Húc cũng là trong lòng thở dài một hơi. mọi người đi tới dự định tốt gian phòng, ngồi tại mỗi người trên chỗ ngồi. Diệp Thần sau khi ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nghe nói võng thượng có rất nhiều người đối với chúng ta cái này lần gặp gỡ đều vô cùng chờ mong. Chờ mong cái gì? Vương Tiểu Thông làm bộ hỏi. Quảng cáo, tất cả mọi người muốn nhìn hai người chúng ta như thế nào đọ sức. Diệp Thần không che giấu chút nào nói ra. Vương Tiểu Thông vừa cười vừa nói. Những người kia cũng là ăn dưa quần chúng, không cần để ý tới bọn họ. Chúng ta nói chuyện như thế ăn ý có gì có thể đấu, là so tiền vẫn là so thực lực. Ta cảm thấy đây đều là vật ngoài thân, mà lại ta đi vào Ma Đô về sau nghe nói rất nhiều có quan hệ tại Diệp Huynh truyền kỳ cố sự. Đối với Diệp Huynh bản thân ta cũng là từ tâm lý bội phục. Hôm nay cũng là ha ha cơm tâm sự, mọi người gặp mặt nhận thức một chút, chỉ sợ để bọn hắn thất vọng. Diệp Huynh, ta nghe nói Trầm Húc tiểu tử này thua ngươi 000 vạn, ngươi lại là không cần nghĩ tới thì xóa bỏ, thật sự là tài đại khí thô a, liền xem như ta cũng phải suy nghĩ một chút, dù sao đó là hơn 10 triệu. Trầm Húc nghe xong, cũng là trong lòng có chút phiền muộn. Vì cái gì lại nhắc lên chuyện này? Vương Tiểu Thông trợn nhìn Trầm Húc liếc một chút, người cái tên này cũng không cảm thấy ngại thu, có chơi có chịu biết hay không? Ta cái này gọi vận khí tốt, gặp phải Diệp Huynh như thế người hào sảng. Trầm Húc khóc mặt nói ra, chỉ là 80 triệu không đáng nhắc đến, dù sao Trầm Húc lão gia tử nếu như biết rõ khẳng định sẽ đánh hắn. Diệp Thần nhún vai, một mặt không quan trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ơn Diệp Huynh đã cứu ta nhất mệnh, muốn là lão gia tử biết chuyện đánh cực khẳng định không tha cho ta. Trầm Húc cảm kích nói ra. Vương Tiểu Thông không muốn lại nghe Trầm Húc cái này ra mặt dày người nói tiếp, hắn đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Chúng ta đều là người trẻ tuổi, cũng không cần che giấu, Diệp Huynh như thế truyền kỳ, bối cảnh khẳng định không tầm thường, chắc hẳn Diệp lão gia tử không phải người bình thường. Cha ta cũng là nông dân, không có cái gì bối cảnh. Diệp Thần vừa cười vừa nói, hắn nhìn về phía Vương Tiểu Thông tiếp tục nói. Tiểu Thông ca sức tưởng tượng thật sự là quá phong phú, không làm đạo diễn thật là có chút khuất tài, bằng không ngươi khẳng định là Hoa Hạ Quốc tối cao phòng bán vé đạo diễn. Vương Tiểu Thông vừa cười vừa nói, Diệp Huynh cũng đừng bắt ta nói giỡn, đã ngươi không muốn nói liền không nói, loại chuyện này sớm muộn sẽ được phơi bày. Tiểu Thông cách, vậy ngươi liền chờ cha ra manh mối vào cái ngày đó đi, ha ha. Diệp Thần vừa cười vừa nói, cách chương.